Người què cũng bị ta lừa đến đứng lên. Chương 43, 43, cố gia của con vẫn là cố gia của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bệnh, một người đàn ông hơn 40 tuổi, mang mắt kính, khí chất thoạt nhìn rất văn nhã ngồi ở mép giường giải thừa. Sắc mặt nhu hòa khuyên, sư đệ, trở về hội huyền thuật học đi. Sư phụ đi rồi, chú cũng đi, bên cạnh anh cũng không còn người tri âm nào nữa. Giải thừa đơ mặt chơi game, vì điện thoại bị quăng nứt nên đánh không mượt nữa. Cậu tức giận vỗ vỗ điện thoại, không kiên nhẫn nói, mấy người tới với anh không phải đều là tâm phúc hết à. Vẫn không thân bằng sư huynh đệ, chú lớn lên dưới mắt anh mà. Giải thừa cũng không ngẩng đầu lên, chúng ta đều lớn lên dưới mắt của sư phụ, đều là cô nhi do sư phụ nuôi. Tuổi ông ấy lớn rồi, bên cạnh không thể không có người chăm sóc. Cảnh Liên Trung chậc một tiếng, bất mãn nói, lời nói này của chú, anh cũng không nói là không dưỡng lão cho lão nhân ra. Hôm qua anh qua thăm ông, ông tức giận, không muốn gặp, hắn nói, biểu tình ngày càng cô đơn. Giải thừa ngước mắt, cười lạnh một cái, lần đầu tiên cậu cảm thấy sư huynh giả mù sa mưa như vậy. Nhiều năm vậy rồi, nhìn hắn biến thành như thế, trong lòng cũng khó chịu lắm. Sư huynh, nếu anh thật sự không muốn sư phụ nhọc lòng thì anh giải tán cái học hội này đi. Mấy năm nay anh làm gì? Chúng ta đều biết cả. Cái học hội này vốn là muốn để cho bạn bè giới huyền thuật tụ hội bên nhau. Mọi người kết giao bạn bè, cùng nhau học tập huyền thuật. Thời điểm trừ ác cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Giờ thì sao? Tổ đội không thể tự do. Cấp trên các người chỉ xuống. Làm cái gì cũng phải dựa theo quy củ của các người. Tôi không thể hiểu được. Không quy củ trở thành phạm luật. Tới nỗi group chat còn có quy định. Các người không thể quá đáng như thế. Bây giờ cái gì cũng phải nghe các người hết hả? À, các gia các phái đều khác nhau. Cứ như vậy truyền xuống. Phải có bao nhiêu đạo thuật bị thất truyền. Anh muốn thống nhất huyền thuật giới làm đại ca à? Chú nói bậy gì đó. Cảnh Liên Trung bị nói tới mặt đổi sắc. Nếu anh mặc kệ sẽ có người lợi dụng huyền thuật hại người. Trước kia dùng huyền thuật giết người còn ít sao? Chúng ta lập ra quy củ cho người mới. Không thể học cấm thuật. Phải học những thứ chính thống đều vì muốn bảo hộ bá tánh. Giải thừa ha hả hai tiếng. Bị lời giải thích đạo mạo này làm cho lòng hoàn toàn lạnh lẽ. Anh thật dụng tâm lương khổ quá đi. Cảnh Liên Trung lạnh mặt xuống. Mất kiên nhẫn. Chú đừng cáu kỉnh nữa. Trở về với anh. Nơi đó chúng ta có bác sĩ. Chuyên môn trị loại tổn thương này. Anh muốn dẫn tôi về. Tôi biết vì lý do gì. Giải thừa ngừng tay, sụ mặt nói, mấy người trẻ tuổi thân với tôi rời khỏi nhiều lắm phải không? Thật sự không phải tôi làm gì sau lưng cả, mà là do người trẻ đều không muốn chơi với anh. Sư huynh, anh muốn làm gì thì làm đi. Sư phụ từ bỏ rồi. Xảy ra chuyện gì nữa ông ấy không dọn cho anh nữa đâu. Sắc mặt Cảnh Liên Trung ngày càng khó coi, cũng bắt đầu tức giận. Chú thật sự không muốn về. Giải thừa nằm trên giường. Bạn tôi tìm bệnh viện tư nhân cao cấp như vậy. Còn đóng luôn tiền viện phí. Ở phòng bệnh một người. Một ngày ba bữa có người đem cơm cho ăn. Còn có chị y tá xinh đẹp chăm sóc tôi. Sao tôi lại muốn về với anh hả? Tôi lại không phải thằng ngu. Được, chú không về với anh. Đi lêu lổng với thứ không đứng đắn. Lão Lý, người ngoài cửa nghe tiếng gọi này. Nhanh chóng đẩy của ra. Nói xong rồi à? Cảnh Liên Trung lạnh mặt. Đem thằng oát con không nghe lời này về cho tôi. Hai người ở cửa liếc nhau. Không thể không vào kéo giải thừa. Cậu nghe lời đại sư huynh cậu đi. Đừng cáu kỉnh nữa. Về với chúng tôi. Sao tôi phải về với mấy người? Tôi rời học hội rồi. Giải thừa cố chấp. Cơn giận phút chốc kéo tới. Ngày thường cà lơ phất phơ nhưng vừa lật mặt thì chín châu cũng kéo không được cậu. Cậu nắm chặt ván giường, nhấc chân lên đá người. Hôm nay hoặc là mấy người dinh xác tôi về hoặc là mấy người cút xéo hết cho tôi. Tôi đã nói không về là không về. sư phụ ông ấy không về thì tôi vĩnh viễn không về. Ây da, mấy người đừng đụng tới cậu ấy. Lúc này y tá luôn đứng kế bên nhìn trộm chạy vào. Đẩy một người đàn ông đang động thủ ra. Tức giận nói, các người làm gì vậy? Người bệnh còn chưa khỏe đâu. Cậu ta bị nứt xương. Mấy người mạnh tay như vậy nếu gãy xương thì làm sao bây giờ? Người đàn ông họ Lý mất kiên nhẫn đẩy y tá một cái. Đây là chuyện nhà chúng tôi. Cô tránh ra, đàn ông sức dài vai rộng còn y tá thì gầy gò. Bị đẩy một cái liền loạng choạng, đùi va vào chân bàn bên cạnh. Đau đến đỏ cả vành mắt. Giải thừa lập tức tức giận. Trên giường đứng dậy, móc cây roi dưới gối ra. Cảnh Liên Trung tức giận vỗ bàn. Chú muốn động thủ với tôi ư? Phản rồi, động thủ với ông thì thế nào? Tôi xem hôm nay ai dám đem cậu ta đi. Ở cửa đột nhiên vang lên một câu nói lạnh căm. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Ánh mắt Cảnh Liên Trung trầm xuống. Cố Diệp, hội trưởng Cảnh xem ra là đã tra xét tư liệu về tôi. Biết tôi là ai rồi. Chẳng lẽ sư huynh tôi báo mộng cho thứ phế vật như ông trước hả? Miệng lưỡi Cố Diệp sắc bén. Đối phương không thích nghe gì thì cậu nói cái nấy. Quả nhiên, vừa nghe đến, sư huynh, biểu tình của Cảnh Liên Trung phức tạp để cực điểm. Sau khi tiến vào, Cố Diệp nhìn y tá. Ôn nhu nói, chị ra ngoài trước đi. Cũng đừng bực tức nha. Coi như bị chó cắn một cái. Thứ khốn nạn không biết thương hương tiếc ngọc gì hết. Người đứng sau Cảnh Liên Trung tức giận hỏi. Mày nói ai là chó? Thằng nào trả lời thì nói thằng đó. Cố Diệp đỡ Giải Thừa nằm xuống. Bị thương còn dám nhảy nhót. Nằm xuống cho tôi. Ông nằm một ngày tốn bao nhiêu tiền có biết không? Vừa rồi Giải Thừa bị bọn họ đụng đến xương sườn. Bây giờ đau đến mức mặt mày không còn giọt máu. Bất quá nhìn thấy Cố Diệp đến. Trên mặt rốt cuộc cũng đã có nụ cười. Cứng miệng nằm xuống. Sắc mặt Cảnh Liên Trung càng khó nhìn hơn. Sư đệ của hắn vậy mà lại chơi chung với sư đệ của Cố Diệp. Cố Diệp ngước mắt. Thế nào? Ban ngày ban mặt. Mấy người muốn bắt cóc hả? Cảnh Liên Trung nheo mắt. Bình thản nói. Giải Thừa là sư đệ của tôi. Sao lại gọi là bắt cóc? Cố Diệp trào phúng nhìn ông ta. Chấm, nghe nói ông nhìn cậu ta lớn lên. Nếu thật sự ông đối xử tốt với cậu ấy, sao lại không màng sống chết của cậu ấy? Miệng nam mô bụng bồ dao gam. Người đứng sau Cảnh Liên Trung trở mặt. Sao mày lại chửi người ta? Chấm chấm, mắng các người thì sao? Tôi còn muốn báo cảnh sát bắt hết mấy người luôn. Cố Diệp đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn ba người đối diện. Mấy người biết bệnh viện này của ai không? Chủ tịch của bệnh viện này là trưởng nữ của Úc Lão. Nghĩ thử xem, mấy người muốn bắt cóc bệnh nhân thì Úc gia tha cho mấy người à? Ba chồng của bà Úc vừa qua đời 2 năm trước. Ngày xưa ông ấy là Lão Hồng Quân. Mấy người không qua nổi Triệu gia đâu. Không sợ lão gia tử nửa đêm dẫn đàn em diệt hết mấy tên bại hoại cặn bà các người à? Mày, đứa con nít như mày thì biết cái gì? Ba người đều bị Cố Diệp nhanh mồm dẻo miệng chọc tức đỏ mặt. Một câu rảo biện cũng không nói được. Bọn họ xác thật không dám đắc tội với Úc gia và Triệu gia. Hội huyền thuật học nói cho cùng cũng là do tư nhân thành lập. Giới này vốn đã ít người. Phần lớn là không gia không nghiệp. Hào môn thế gia đều có quan hệ rắc rối phức tạp. Còn có thực lực kinh tế thâm hậu. Nếu đối đầu với hào môn, hậu quả không biết ra sao đâu. Lúc này, y tá mở cửa, dẫn theo 2 cảnh sát mặt thường phục đi vào. Y tá kích động nói, là mấy người họ, muốn cướp bệnh nhân đi. Vừa vào phòng đã thấy khí thế dương cung ạt kiếm. Một nữ cảnh sát đi vào trước, lạnh mặt hỏi, có chuyện gì? Cố Diệp bước lên, nhướng mày, người quen né, chị cảnh sát cũng nhận ra Cố Diệp. Tâm tình phức tạp nói, lại là cậu à, lần này gặp chuyện gì nữa đây? Cố Diệp đứng lên, nhanh chân chạy đến, đáng thương chỉ vào 3 lão già đối diện. Chị Cảnh Hoa, là mấy người này nè, họ muốn bắt bạn em đi. Đôi mắt đẹp lạnh lùng của nữ cảnh, không phải cướp thì là giật. Sao lại thế này? Nói rõ ràng cho chị. Kỹ thuật lật mặt như lật bánh tráng của Cố Diệp khiến cả phòng sững sờ. Đám người Cảnh Liên Trung trong nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào. Vừa rồi Cố Diệp còn châm chọc mỉa mai, vẻ mặt kiêu ngạo mắng chửi người ta, miệng độc như thuốc chuột. Ông không thích nghe cái gì thì tôi nói cái đấy. Còn bây giờ, cảnh sát đến, cậu ta liền biến thành thằng nhóc đáng thương bị ăn hiếp. Sao hay quá vậy? Giải Thừa cũng trợn trừng mắt, khiếp sợ nhìn ông bạn đại gia mới quen diễn một giây biến hình. Có hơi phản ứng không kịp, Cố Diệp lòng đầy căm phẫn, tức đến dậm chân. Bạn em bị viêm da dày, không bước ra khỏi bồn cầu luôn. Ra khỏi cửa cũng không kịp kéo quần nữa. Không biết bọn họ nghĩ sao? Ba tên già không nên nết. Con nít mới bay lớn tuổi kéo quần có gì đẹp hả? Giải Thừa ôm bụng, ngừng thở. Một câu cũng nói không nên lời. Còn đây nữa nè. Cố Diệp chỉ vào xương sườn của mình. Bạn em bị gãy xương chỗ này. Hoạt động mạnh chút là có khả năng sẽ gây gãy xương. Rồi lỡ đâm vào tim gan phèo phổi thì sao? Một đám người vô nhân tính, là muốn giết cậu ấy mà. Đám người Cảnh Liên Trung hả miệng thở dốc, bà ông già một câu cũng chưa nói. Cố Diệp lại giống như tự biên tự diễn, nhưng mà nghe thì chẳng câu nào có thể tin được. Sắc mặt cảnh sát ngày càng lạnh, lý trí hỏi Giải Thừa, em quen bọn họ sao? Giải Thừa phản ứng lại, quen, nhưng em không muốn đi theo bọn họ. Giải Thừa vừa thấy Cố Diệp cười với cậu, cũng hăng hái, làm ra vẻ ôm ván giường la lớn. Em đang bệnh, ông ấy một hai bắt em về. Em đã nói là không muốn gia nhập tổ chức của ông ta rồi. Tổ chức? Sao lại thế này? Cố Diệp lén lút nói. Ai biết tổ chức ngộ lạ gì nữa? Có hội trưởng rồi có cả cán bộ luôn. Bạn em nói không tham gia. Ông ta còn phái người tới bắt. Bộ khi dễ bạn em là cô nhi. Không có ba hả? Giỏi thì bắt em nè. Em có ba. Ba em là Cố Đức Thành đó. Bọn Cảnh Liên Trung bị Cố Diệp đặt điều cho tức chết. Trong lòng nghĩ nếu ba mày không phải Cố Đức Thành, ông đã sớm đánh mày rồi thằng danh kia. Câu nào của Cố Diệp cũng nói bọn họ là tổ chức tà giáo. Hoặc là bán hàng đa cấp. Đờ cây em. Rồi sao giải thích đây hả? Đồng chí cảnh sát, không phải như cô nghĩ đâu. Cảnh Liên Trung tức đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi giải thích. Chúng tôi là hội huyền thuật học, không cần giải thích ở đây. Các ông theo tôi về trụ sở một chuyến. Về đó rồi giải thích rõ ràng các ông rốt cuộc là tổ chức gì. Sao lại dám đến bệnh viện cướp người? Thật sự chúng tôi không phải tổ chức tà giáo. Đồng chí sao lại không nghe chúng tôi giải thích thế? Nữ cảnh sát cười, giải thích, tôi chỉ nhìn vào chứng cứ. Dẫn đi, người phía sau nữ cảnh sát mở cửa. Đừng nhiều lời, đi đi, trước tiên không nói tới việc tổ chức mấy người có vấn đề hay không. Chỉ cần là đến bệnh viện quậy là phải dẫn hết mấy người về giáo dục rồi. Cố Diệp nhìn bọn họ bị dẫn đi, đứng ở cửa lú đầu ra. Đôi mắt cười cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp. Chị cảnh hoa quá soái. Nữ cảnh sát vừa đi hai bước, nghe Cố Diệp nói như vậy, bước chân dừng lại, xoay người, mấy tên cặn bã kia bọn chị đã bắt được hết rồi. Tài liệu phạm tội cũng đã được đưa lên tòa, nợ máu sẽ trả bằng máu. Cảm ơn em đã phát hiện đám trẻ đó. Nếu không phải em, tụi nhỏ không biết còn bị chôn trong căn nhà đó bao nhiêu năm nữa. Tươi cười trên mặt Cố Diệp dần lui xuống, nghiêm túc nói, anh chị vất vả rồi. Tụi nhỏ nhất định đã chuyển thế đầu thai rồi. Cuộc sống kiếp sau sẽ tốt hơn nhiều. Đúng vậy, nữ cảnh sát gật đầu, hình như là đang an ủi chính mình. Sau khi Cố Diệp tiễn bọn họ đi, đóng cửa lại, vui mừng cong khóe miệng, nhìn qua vẻ mặt mất mát của Giải Thừa. Cố Diệp lắc đầu, bất đắc dĩ hỏi, anh bạn, ông có phải bị ngu hay không? Sao lại để bọn họ ăn hiếp như vậy? Giải Thừa sửng sốt, anh bạn, ông thật sự lợi hại VKL. Giải Thừa không còn lời nào để khen Cố Diệp nữa. Chỉ có thể giơ ngón tay cái với Cố Diệp. Thiên ngôn vạn ngữ đều dồn hết trong đó. Cố Diệp cười lạnh một cái. Ông nghĩ rằng cứ vậy là xong à, quá ngây thơ rồi. Sao tôi có thể buông tha bọn họ dễ dàng thế được? Cố Diệp móc di động ra tìm anh hai của mình. Anh hai, cho em mượn bộ phận quan hệ công chúng của công ty xài chút nha. Cho xin cái số phone nào. Không quá 30S. Cố Lâm đã gửi cho cậu một cái danh thiếp. Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng. Bạch Tả, cấp quản lý của công ty Cố Lâm tương đối trẻ tuổi. Tuổi của giám đốc này cũng xê xích với Cố Lâm. Cố Diệp lập tức thêm đối phương vào bạn tốt. Ghi chú, em trai Cố Lâm Cố Diệp. Đối phương không dám do dự. Nhanh chóng đồng ý. Không rõ lý do nên nhắn tin trước. Cậu ba, Cố Diệp, giám đốc Bạch, anh có tổ chức thủy quân phải không? Bạch Tả, ý cậu ba là, nhìn đối phương cẩn thận thăm dò. Cố Diệp tự nhiên cảm thấy mình là thằng oát con chuyên gây rắc rối. Cậu đáp lại, anh không cần lo tôi làm chuyện xấu gì đâu. Tôi chỉ là muốn thuê họ tố cáo một tổ chức tà giáo thôi. Bạch Tả, tôi có một nhóm WeChat, khá tin cậy, đã hợp tác với công ty chúng ta lâu năm. Cố Diệp, vậy tốt quá, anh kéo tôi vào nhóm giúp nha. Cảm ơn, Bạch Tả, cậu ba, cậu thật sự không quậy phải không? Cố Diệp, tôi là loại người khốn nạn không hiểu chuyện vậy sao? Lúc này Bạch Tả mới đồng ý, được. Tiểu Vương gia, ngài làm việc trước nhất xin hãy công tư phân minh. Đừng để chúng tiểu nhân chịu tội liên đới. Cố Diệp cười một trận. Được rồi, giải thừa nghiêm túc hỏi. Mày trước kia làm gì mà anh ấy đề phòng mày dữ vậy? Cố Diệp vô tội lắc đầu. Không biết nữa, chắc là cảm thấy tao còn nhỏ. Không đáng tin cậy, giải thừa cười ha hả hai tiếng. Chắc tao tin, lúc nói chuyện, Cố Diệp đã được kéo vào nhóm. Trong nhóm có hơn 900 người. Còn chưa đợi người trong nhóm nói gì, Cố Diệp đã phát một bao lì xì siêu to khổng lồ. Bao lì xì trong chớp mắt đã bị cướp sạch. Người trong nhóm đều ló mặt lên. Người mới vào nhóm là ai dị? Tôi cướp được 10 đồng nè. Wow, hào phóng ghê. Tôi cướp được 12 đồng. Người mới tới là đại gia hả? Đờ mờ, mới vào là thành quản trị viên luôn. Người mới tới có ô dù hả? Quản trị viên, đừng có xàm. Mới vào là đệ đệ của bệ hạ nhà chúng ta. Trong nhóm im lặng vài giây. Sau đó một đám ngu ngốc gửi ai cần nằm sấp quỳ xuống đa tạ tiểu vương ra ban thưởng. Khóe môi Cố Diệp giật giật. Style của cái nhóm này. Một lời khó nói hết. Bất quá nhập gia tùy tục. Cậu cũng sẽ không giả vờ lạnh lùng nữa. Chào các anh các chị. Em có một vụ mua bán dài hơi muốn hợp tác với mọi người. Trong nhóm lập tức bật dậy. Ây ra, come on, ký cái hợp đồng 10 tỷ trước đi. Cố Diệp híp mắt, nhìn giải thừa. Biết sao đại sư huynh mày dám làm vậy không? Giải thừa lắc đầu, khó hiểu Cố Diệp rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì không có người chị ổng. Quản ổng, Cố Diệp cười nhạo một tiếng. Sư huynh tao lúc đó không muốn nói tới ổng. Cũng không phải sợ ổng mà là cảm thấy huyền thuật giới không có bao nhiêu người. Lại giết hại lẫn nhau chỉ càng ngày càng cô đơn thôi. Bây giờ nhìn xem, anh ấy nghĩ sai rồi. Hội huyền thuật học tồn tại mới là đao phủ bóp chết tư tưởng của người mới huyền thuật giới. Cố Diệp lén lút gửi tin nhắc. Mấy anh chị ơi, chúng ta đến trang chính thức của tổ chức phản tà giáo Hoa Hạ tố cáo hội huyền thuật học đi. Em ghét tên hội trưởng vô nhân tính. Khi sư diệt tổ đánh sư đệ. Không màng sư đệ chết sống trên giường bệnh lại lôi cậu ta ra ngoài. Mọi người đi điều tra diễn đàn official của hội huyền thuật học một chút nha. Chửi bọn họ toàn diện luôn. Các dũng sĩ tiến lên. Tố cáo bọn họ. Bao lì xì. Bao lì xì. Bao lì xì. Cố Diệp lại gửi thêm 3 cái bao lì xì. Nói. Mỗi ngày báo cáo một lần. Em sẽ phát bao lì xì cho mọi người. Các huynh đệ. Tiến lên, nhóm này vốn dĩ là một đám thủy quân chỉ sợ thiên hạ không loạn. Điều chỉnh tiết tấu gì đó. Bọn họ lành nghề nhất. Sau khi nhận bao lì xì tất cả đều vui vẻ. Không phải chỉ là đi báo cáo thôi sao? Dễ ẹt, chỉ cần gõ bàn phím mất cái là xong. Đầu năm nay còn có hội huyền thuật học nữa hả? Hội đó làm gì? Nghe tới mơ hồ ghê. Anh chị em tới đi. Đi tố cáo bọn họ nào. mấy người đi tố cáo đi. Tôi lên diễn đàn điều tra tư liệu của bọn họ. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được. Ông đi diễn đàn kiếm tài liệu đi. Tôi tìm paparazzi hỏi thăm chút xíu. Có paparazzi chuyên thu thập tin tức của hội này không ta? Để xin ít tư liệu mới được. Báo cáo bình thường thì không cần gì, nhưng muốn tố cáo cho chính phủ thì phải có chứng cứ. Đúng, nếu bọn họ dám rảo biện, chúng ta lấy chứng cứ ra vả mặt bọn họ. Đây là một đám thủy quân có tổ chức, có kỷ luật. Trước khi làm việc lúc nào họ cũng tìm đầy đủ chứng cớ. Đầu tiên phải điều tra kỹ trước. Nếu Cố Diệp đã nói là tà giáo, họ liền đi sâu vào phương diện tà giáo. Cho dù là làm việc cho em trai sếp nhưng cũng phải làm tới nơi tới chốn. Không lâu sau, bọn họ thật sự tìm được chứng cứ. Sau khi sửa sang lại ảnh chụp màn hình trên diễn đàn, viết thành một bài, lấy ức clone đăng lên mạng, tìm người chia sẻ, bằng chứng đều chứng minh rằng đây là một tổ chức phong kiến mê tín. Còn có trưởng, có phó, có cán bộ, cấp bậc rõ ràng, dân mạng hit grammar phát sốt. Thời này là thời nào rồi? Còn loại tổ chức này nữa hả? Bọn họ đang làm gì vậy? Lại còn phân biệt cấp trên cấp dưới. Giống y chang bọn đa cấp. Lại thêm nữa, trong đó có rất nhiều thanh niên cô nhi không cha không mẹ. Cái này không phải lừa gạt con nít sao? Đúng là tà giáo mà. Cùng ngày, diễn đàn hội huyền thuật học đã bị đám người hóng grammar vây xem. Hơn nữa thủy quân còn dẫn dắt tiết tấu. Tất cả kéo nhau đi báo cáo ở trang official của phản tà giáo Hoa Hạ. Loại tổ chức này sao lại tồn tại? Report, report. Bộ phận quản lý của hội huyền thuật học ngơ ngác. Chưa bao giờ ngờ sẽ có một ngày phải lộ mặt. Bị vô số cư dân mạng vây xem. Cảnh Liên Trung vất vả giải thích rõ ràng ở cục cảnh sát. Lúc về đã bị cái báo cáo này làm cho hoa mắt. Sao chúng ta lại bị nhiều cư dân mạng chú ý như vậy? Là ai giở trò? Trợ lý cũng sứt đầu mẻ chán. Tôi không biết. Hình như có người dẫn dắt dư luận. Có thể là một tổ chức. Cá nhân không thể có năng lực mạnh như vậy được. Nhanh như vậy là có thể đẩy chúng ta xa như thế. Hiện tại tôi đã tìm người khống chế ngôn luận. Nhưng một đám độc miệng bị chửi quay về. Căn bản không khống chế được. Cảnh Liên Trung tái mặt. Tháo kính xuống. Xoa giữa mày. Phải đem dư luận áp xuống. Bằng không sự tình về sau sẽ càng ngày càng phiền. Giải thừa nhìn chiều hướng trên mạng. Quỳ dạp xuống bội phục với Cố Diệp. Loại biện pháp này chỉ có đại gia mới nghĩ ra. Rốt cuộc mày có bao nhiêu tiền? Cố Diệp cười. Loại người nghèo như chú vĩnh viễn không hiểu được đại gia đâu. Anh thi đậu đại học xong. Bà anh trực tiếp mua luôn cái biệt thự 2 tầng cạnh trường. Chú hâm mộ không? Giải thừa đỡ chán. Trước kia cậu ở tập thể trong ký túc xá. Bây giờ thì ở nhà sư phụ. Tới tiền ra ngoài thuê nhà còn không có. Cố Diệp nheo mắt lại. Anh xem phong thủy cho người ta. Đại gia có thể trả anh 100 vạn. Còn chú, giải thừa che mặt sụp đổ. Trước kia đều nhận nhiệm vụ ở học hội. Làm xong rồi lãnh tiền lương hàng tháng. Trước nay cậu chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Cung không biết bọn họ đã kiếm được cho học hội bao nhiêu tiền rồi. Cố Diệp khinh thường nói. Thiếu não. Mấy người bộ ngu hết hả? Học hội rác rưởi, nhanh tiêu đời luôn đi. Giải thừa khó hiểu, không phải sắp bị mày phá banh rồi sao? Không xong đơn giản vậy đâu. Cái học hội đó thành lập nhiều năm như vậy sao có thể không có một chút quan hệ nào được? Bất quá quậy một trận như vậy, bọn họ khẳng định phải bị nói ra nói vào. Điều này cha nọ, lúc này cũng không dám động tới mày. Cũng không dám ra ngoài kiếm chuyện đâu. Cố Diệp cười xấu xa. Tao muốn làm cho lão Cảnh Liên Trung tức tới chọc đầu. Ngày nào cũng cho lão ăn cớt. Quả nhiên, rất nhanh Cảnh Liên Trung đã bị cơ quan chuyên môn hẹn nói chuyện. Các ban ngành tra xét ông ta. Tra tới độ Cảnh Liên Trung muốn chọc đầu. Ngày trước có việc, Đường lão sẽ giúp ông ta xử lý. Úc lão làm bạn tốt lâu năm của Đường lão nên cũng sẽ giúp đỡ. Còn lúc này... Không ai giúp ông ta cả. Cơ quan liên quan hỏi. Tình huống của các ông như thế nào? Làm chuyện gì táng tận thiên lương gì rồi? để nhiều người báo cáo như vậy? Vốn dĩ các ông không phải là tổ chức chính quy. Phật giáo, đạo giáo người ta được quốc gia thừa nhận, còn các ông là lén lút tụ tập với nhau. Không làm chuyện xấu nên mới mắt nhắm mắt mở cho các ông thành lập tổ chức. Bây giờ ngày nào cũng có người tố cáo. Còn nói giống như tổ chức tà giáo. Sao lại truyền ra thế được nhỉ? Đăng tin cưỡng chế các ông giải tán có được không? Hiện tại, toàn bộ lãnh đạo hội huyền thuật học đều kẹp chặt đuôi làm người. Trong khi đó đám thanh niên tầng dưới chót lại thấy được chiều hướng không tốt của học hội. Hơn nữa còn tích góp bất mãn từ trước. Nên cả đám tụ lại với nhau từ chức tập thể. Toàn bộ hội huyền thuật học. Một trận như thế. Thù trong giặc ngoài. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Cố Diệp ăn cơm chưa xong. Nằm trên giường lướt Weibo. WeChat đột nhiên nhảy ra một tin nhắn. Cố Diệp click mở. Khóe miệng lập tức cong lên. Úc Trạch. Làm chuyện xấu trong lòng vui thế sao? Cố Diệp trở mình. Hai tay tựa vào giường bấm chữ. Cái này anh cũng biết nữa hả? Úc Trạch, chuyện xấu nào em làm tôi đều biết hết. Cố Diệp cười cười, đáp, anh lợi hay vậy luôn hả? Bộ anh có thiên lý nhãn nào, Úc Trạch, vẫn luôn chú ý đến em. Cố Diệp, quan tâm tôi vậy luôn. Cảm động, JPG, Úc Trạch, sau đó thì sao? Cố Diệp, sau đó chính là cảm ơn anh đó. Úc Trạch đứng bên cửa sổ văn phòng, ngón tay dừng lại, không biết nên nhắn lại gì. Tức nghẹn, một lát sau, Cố Diệp, Úc Tổng, phiền anh chụp một tấm ảnh tự sướng gửi qua. Úc Trạch do dự một chút, gửi lại một dấu. Cố Diệp, tôi đặt làm màn hình chờ. Trừ tà, chiêu tài, khóe miệng Úc Trạch giật giật, bả vai sụp xuống. Cố Diệp, Úc Tổng, sao anh không rep? Chẳng lẽ anh đang chọn góc hả? Tùy tiện chụp một tấm là được rồi. Anh chụp sao cũng đẹp trai mà. Khóe miệng Úc Trạch cong lên một chút. Nhìn ai cần gấu trúc béo chơi xấu lăn lộn bán manh Cố Diệp gửi. Rốt cuộc cũng bị chọc cười. Thư ký Lưu đang sửa sang ký lục hội nghị nhanh chóng ngẩng đầu. Nghiêm túc hỏi, Úc Tổng cần gì sao? Úc Trạch lạnh mặt. Sau khi nghẹn mười mấy giây thì đưa di động của mình cho thư ký Lưu. Mặt thư ký Lưu mờ mịt. Không dám nhận. Úc Trạch ghét bỏ chừng mắt nhìn y một cái. Chụp cho tôi một bức ảnh. Hả? Thư ký Lưu nhận lấy điện thoại. Đáp lại. Kiểu ảnh thẻ sao? Úc Trạch. Chợt. Một tiếng. Ánh mắt nhìn thư ký Lưu càng thêm ghét bỏ. Không phải. Tự nhiên một chút. Chụp xong tôi muốn xem lại một cái. Thư ký Lưu khiếp sợ sửng sốt trong chốc lát. Đột nhiên phản ứng lại. Có thể Úc Tổng đang nói chuyện phiếm với Cố Đại Sư. Nháy mắt đã hiểu ý tứ của Úc Trạch. Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi. Chính là muốn tạo thành một nền tảng nghệ thuật hiệu quả. Chụp góc nào cho đẹp trai. Chụp góc nào vừa đẹp trai vừa có khí chất văn nhã ngất trời. Làm một thư ký toàn năng. Thư ký Lưu đã quyết định. Tối nay về nhà lập tức học một khóa nhiếp ảnh trên mạng ngay và luôn cho nóng. Cố Diệp sau khi nhận được ảnh chụp, xuất thần trong nháy mặt. Trong ảnh là Úc Trạch nghiêng người. Đứng bên cửa sổ nhìn vào ống kính. Phía sau là không trung xanh thẳm. Một thân áo sơ mi trắng. Sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào. Cố Diệp cảm thấy, Úc Trạch là người mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất mình từng gặp qua. Anh ta đem màu trắng vừa sạch sẽ vừa có khí chất lăng liệt biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cố Diệp đột nhiên tâm động trong một giây. Bị khí chất và giá trị nhan sắc của Úc Trạch đả động. Lớn lên đẹp trai như vậy thật là dụ dỗ người ta phạm tội. Cố Diệp nhìn, khóe miệng lại cong lên cười. Quyết đoán đem bức ảnh này cài làm màn hình chờ. Quả nhiên, so với minh tinh kia càng có khí chất hơn. Đẹp trai hơn. Sau khi Cố Diệp thưởng thức một hồi, từ trên giường bò dậy, đứng trên giường, giơ tay bái bái điện thoại. Thiên linh linh địa linh linh, Úc Trạch lão ca mau hiển linh, biến đám người hội huyền thuật học thành đầu chọc hết đi. Nói xong, Cố Diệp lại nhìn gương mặt Úc Trạch, tiếng cười, phụt, ra, nghĩ cũng biết, Úc Trạch tuyệt đối không thể tưởng tượng được cậu thật sự sẽ lấy ảnh chụp của anh ra bái thần. Tưởng tượng vui gần chết. Ha ha ha ha ha. Cố phu nhân gõ cửa phòng Cố Diệp. Thằng này, mày khùng hả? Nếu không ngủ được thì đi mua đồ với mẹ. Dạ, Cố Diệp lười biếng bước xuống giường. Cố phu nhân ghét bỏ. Thay đồ ra ngoài với mẹ. Sao vậy? Đồ này có vấn đề gì hả? Cố Diệp nhìn bộ đồ thoải mái nhẹ người của mình. Không hiểu chỗ nào không tốt. Xấu quá, lãng phí móc treo quần áo như con. Cố phu nhân lấy trong tủ quần áo của Cố Diệp ra một bộ quần áo sọc xanh trắng. Mặc bộ này, nhanh lên. Cố Diệp mệt mỏi, vừa định ra cửa, di động lại vang lên. Úc Trạch, em đâu rồi? Cố Diệp chớp chớp mắt, trả lời. Cái gì? Úc Trạch, anh, tôi dùng làm màn hình chờ. Trừ ta, chắn tai. Cố Diệp bị chọc cười, cho rằng Úc Trạch đang nói giỡn với cậu. Tùy tiện nhe răng làm mặt quỷ chụp một tấm gửi qua. Đây nè, ngoại hiệu của tôi là quỷ kiến sầu đó. Hù chết tụi nó. Cố Diệp không ngờ là Úc Trạch sau khi nhận được. Nhìn một lát, khóe miệng cong lên nhanh chóng thiết lập làm màn hình chờ. Thay quần áo xong, Cố Diệp và Cố Dương liền theo mẹ đi mua đồ với mẹ. Mua sắm đồ đạc phải dùng ở trường của cậu. Dựa theo cách nói của cố phu nhân, đổi trường học mới thì tất cả cũng phải mới theo. Quần áo, giày dép, chăn đệm, ba lô, vali, bao gồm luôn cả vật dụng hàng ngày. Phải mua mới hết. Cố Diệp với Cố Dương chính là hai tên cu li xách túi. Hiển nhiên cố phu nhân là khách quen chỗ này. Nhân viên thấy bà liền chào hỏi. Cố phu nhân gặp người nào cũng giới thiệu đây là hai đứa con của tôi. Dẫn đến một chàng tán thưởng. Con trai cô đẹp trai ghê. Cô cũng trẻ nữa. Nhìn thế nào cũng không nhìn ra là mẹ hai con đâu. Cố phu nhân hạnh phúc. Dẫm giày cao gót cộp cộp. Cố Diệp và Cố Diệp giống như hai đứa cu li. Treo đầy túi lớn túi nhỏ trên người. Cố phu nhân còn không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Tiếp tục vui vẻ mua mua mua. Cố Diệp liếc nhìn thằng em. Ai đứa bất lực thở dài. Chỉ muốn nói với nữ nhân phía trước kia là mẹ đánh rơi con trai rồi. Mau quay đầu lại nhìn một cái đi. Mua cả một buổi trưa. Đồ cần dùng đã sắm đủ. Hai đứa mệt đến độ không muốn nói chuyện nữa. Sau bữa cơm chiều, cố phu nhân giúp cố Diệp thu dọn đồ đạc. Vừa xếp vừa nhắc mãi. Con đúng là con ruột của mẹ. Tới vali cũng phải là mẹ xếp. Ý tứ chính là cậu nhớ kỹ cho bà. Bà đối xử với cậu tốt lắm đấy. Cố Diệp ôm quẻ bàn vô lực gật đầu. Nói cho có lệ, yêu mẹ lắm cơ. Động tác cố phu nhân ngừng lại. Quay đầu lại hỏi, sao vậy, mệt à? Cố Diệp rầu rĩ ừ một tiếng. Mệt là một chuyện, vừa rồi con vừa tính cho mình 5 quẻ. Tính ra chuyện không tốt lắm. Cố phu nhân sợ hãi hỏi. Làm sao vậy? Cái gì không tốt? Cố Diệp nhíu mày. Cụ thể thì tính không ra. Chính là ở trường sẽ có người theo dõi con. Cảm giác không được tốt lắm. Cố phu nhân suy nghĩ. An ủi nói. Đừng sợ. Đến lúc đó mẹ với ba con cùng nhau đưa con tới trường. Xem ai dám khi dễ con. Biết đâu là có cô bé nào yêu thầm con đấy. Còn nếu không ổn nữa thì về nhà ở. Cố Diệp đỡ chán. Nghĩ trong đầu, mẹ có thể đừng vậy nữa được không? Cách chương.